Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, việc này không để yên. Mặc kệ ngày mai làm sao, ngày hôm nay sinh hoạt tiếp tục, uống rượu, ăn thịt, xem bắp đùi, cơm nước no nê, tán gẫu qua đi, Trần Thủ Chuyết đưa mọi người rời đi, mọi người từng cái trở về động phủ, nhìn thấy người đều đi hết. Trần Thủ Chuyết đột nhiên hô, Tô Lão, Tô Lão, lão chuột lớn theo Trần Thủ Chuyết la lên, lặng yên xuất hiện, đại nhân, chuyện gì, thời gian dài, hắn cũng không gọi tiên sư, theo hắc ca mấy người cùng nhau gọi đại nhân, ta muốn đi ra ngoài, không để lại vết tích. Tô Lão sững sờ, làm phiền kêu nửa ngày chuột gọi, cái này không được, vậy không được. Khẳng định không được, thế nhưng ở Trần Thủ Chuyết kiên định ánh mắt phía dưới. Cuối cùng thành thật, đại nhân, không có vấn đề, đi theo ta, bất quá đây là thử đạo, vô cùng dơ bẩn, không có chuyện gì, ngươi tìm người ngụy trang ta bế quan, ta đi một lát sẽ trở lại. Được rồi, đại nhân, vài con chuột lớn, giả mạo Trần Thủ Chuyết ngụy trang bế quan tu luyện. Động phủ đóng, không có vấn đề lớn lao gì. Trần Thủ Chuyết đỉnh đầu diệt thế trần, ngụy trang biến hóa, theo Tô Lão, chìm xuống đất. Cái này thử đạo thật dơ bẩn, đầu đầu cũng có chuột lớn phân nước tiểu. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhìn, theo Tô Lão bò đi ra ngoài. Thật sự chính là thật giống ở đống phân bên trong bò ra ngoài như thế. Để Trần Thủ Chuyết vạn phần buồn nôn. Ra mặt chỗ, đã rời đi Thái Thượng Đạo ngoại môn, một chỗ núi trong cánh rừng trong, bình thản không có gì lạ một cái lối ra. Trần Thủ Chuyết nói, ở chỗ này chờ ta, ngày mai ta liền trở về. Được rồi, đại nhân, Trần Thủ Chuyết tiếp tục diệt thế trần trên người, ngụy trang chính mình, sau đó ngự không mà lên. Hắn trở về đại chiến 40 dạ ma cướp đoàn chỗ. Thế nhân đều bởi vì khấu vô xương căn bản không phải sống lại người. Miệng đầy nói hưu nói vượn. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết nàng nói đều là thật sự. Nói cách khác, Lâm Tiết không có chết. Sau 3 ngày, hắn đem lại một lần phục sinh. Nơi đó chết, nơi đó phục sinh. Tương lai chết nhiều, Lâm Tiết cũng thích ứng. Ai cũng làm hắn không chết. Mãi đến tận Đại La Tử Kim Tiên ra tay, hiện tại Lâm Tiết sau 3 ngày phục sinh, sợ là lần thứ nhất tử vong phục sinh, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình có thể lấy phục sinh ảo diệu. Lâm Tiết vẫn luôn là người trên người, căn bản không có nguy cơ tử vong, vì lẽ đó còn không biết chính mình phục sinh ảo diệu. Sau đó biết rồi, mới là trở nên biến thái như vậy, bởi vì chính mình không sợ chết. Tùy ý điên cuồng, thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết rồi. Như thế một cái kẻ địch đáng sợ, tuyệt đối không thể để cho hắn thật sự phục sinh. Phải đi chết, Lâm Tiết làm vô số bừa bãi tàn phá việc, làm đủ trò xấu, há có thể lưu lại hắn. Lưu lại như thế một cái kẻ thù, buổi tối cảm giác đều không ngủ ngon. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết lập tức hành động. Trực tiếp ra đến, chuẩn bị chờ đợi Lâm Tiết phục sinh, đem hắn đánh chết, nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Một đường phi độn tiềm hành, Trần Thủ Chuyết đến lần trước đại chiến nơi này chiến đấu kết thúc, chiến trường đã sớm thu thập xong, không nhìn ra một điểm chiến đấu vết tích. Trần Thủ Chuyết tính toán một chút thời gian, còn có 3 cái canh giờ, vừa vặn 3 ngày 3 đêm. Hắn tìm tới lần trước đại chiến nơi, lấy ra hư hoàn quan, bố trí xuống đi, sau đó Trần Thủ Chuyết tiến vào hư hoàn quan trong, bên ngoài một chút cũng không cảm giác được hắn tồn tại. Hư hoàn quan có thể lấy ở 10 dặm bên trong phạm vi, bất kỳ một điểm rời đi, trở về thế giới hiện thực, Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi Lâm Tiết phục sinh, hiện tại có một việc. Chính là Lâm Tiết phục sinh chuyện, hắn sư môn người thân có biết hay không, đến thời điểm sẽ có cái khác đại năng, qua tờ đón tiếp. Vậy thì thảm, Trần Thủ Chuyết bắt chuyện một tiếng. Kình đạo thánh xuất hiện, một người một tái thượng phẩm linh thạch. Quản bọn họ ai tới tiếp hắn? Trước tiên tới một tái óng ánh ánh sao, lại tới một cái hạch bảo quốc. Lần này, không có chút gì do dự, giết không tha, yên lặng chờ đợi. Sau ba canh giờ, bỗng nhiên, ở Trần Thủ Chuyết đánh chết Lâm Tiết nơi, vô số nắng sớm ngưng tụ, thời gian phản đáp nặn, âm âm trở lại ba ngày ba đêm trước, Lâm Tiết tự động khôi phục, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn ở không trung rơi xuống, há mồm thở dốc, không nhịn được nói, ồ, ta không phải đã chết rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại sống? Lại trở về cái này dơ bẩn thế giới. Trong hoảng hốt, sau lưng hắn xuất hiện một người, đỉnh đầu ngụy trang biến dị diệt thế trần, vung lên cái cuốc, chính là vọt tới. Lâm Tiết cả kinh, cảm ứng được nguy cơ, liền muốn triển khai thời gian tạm dừng. Bỗng nhiên một tiếng giống to, Lâm Tiết hơi ngưng lại, quen thuộc tiếng gào, choảng một tiếng, đầu bị cái cuốc đánh nát, trực tiếp đầu đánh nổ. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bốn phương, quả nhiên đây là Lâm Tiết lần thứ nhất tử vong. Hắn còn không biết chính mình sau ba ngày phục sinh, người nhà của hắn các lão tổ đều là không biết. Thành, ổn, đột nhiên Trần Thủ Chuyết hơi ngưng lại, Khấu Vô Xương có thể không phải tùy tiện nói một chút. Ngày hôm qua cố ý cảnh cáo chính mình, mặc kệ, Lâm Tiết phục sinh, lại là đánh chết. Trần Thủ Chuyết run tay một cái, tam muội chân hỏa lên, đem Lâm Tiết nhen lửa, đốt hắn một cái hôi phi yên diệt, đánh chết kẻ này. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lập tức lặng yên trở về, đương nhiên phát ra ngoài thượng phẩm linh thạch cũng là muốn trở về. Chỉ là Thanh Long Trả Nhất nơi đó lại là tổn thất một viên, bị Hoa Minh Nguyệt cho làm đi rồi. Trần Thủ Chuyết liền coi như cái gì đều không có phát sinh. Chỉ là một viên thượng phẩm linh thạch mà thôi. Không thể để cho Trả Nhất sinh giận. Không thể để cho Hoa Minh Nguyệt sinh giận. Bọn họ thực sự là nghĩ muốn, đều cho bọn họ có thể làm sao. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn a. Trở lại ngoại môn nơi, Tô Lão còn đang đợi. Theo Tô Lão, trở về ngoại môn, sự tình xong xuôi. Cho Tô Lão 100 linh thạch, không thể quá nhiều, nhiều không phải phúc là họa. Tô Lão tuyệt đối che giấu lại bí mật, tất cả làm, tiếng gió không nổi, ai cũng không biết. Ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết tiếp tục ngoại môn báo bị, đi tới tông môn lĩnh khen thưởng. Báo bị dễ dàng, đi tới tông môn, một đường thuận lợi, đi tới bệ đá trên. Tông môn khen thưởng lệnh bài rung một cái, truyền tống biến mất, đi tới bên trong thung lũng một đường về phía trước, qua cao lâu, vượt đài nước, xuyên linh sơn, đầy đủ đi rồi 30 dặm đường, đi tới bảo khố ở ngoài, đệ tử Trần Thủ Chuyết, đến đây lĩnh môn phái khen thưởng, tiến vào bên trong, vẫn là thế giới kia, Trần Thủ Chuyết không có nóng lòng tìm kiếm cửu chuyển đại hoàn đan. Mà là nhìn nơi đây mặt trời đỏ, suy nghĩ một chút, lấy ra cái kia quyển thi kinh. Thi kinh ngẩng tay, Trần Thủ Chuyết bắt đầu đọc lên. Quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bồn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết. Thử lại lật lại, triệu khách man hồ anh, ngô cầu xương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh, mặt trời đỏ hạ xuống, cửu giai thần kiếm kim nhật niết bàn thái bạch kiếm hóa hình xuất hiện. Trần Thủ Chuyết lập tức thúc ngựa, tiền bối, ngài nhìn thi kinh, chấm ngoặc kép. Kim nhật niết bàn thái bạch kiếm đi lên liền va chạm. Đem Trần Thủ Chuyết va ngã nhào một cái. Ta cố ý lưu lại tàng kinh các. Để cho hậu nhân thái bạch kiếm kinh. làm sao đến trong tay ngươi? Ngươi chính là một cái lưu manh, để cho ai cũng không có thể để lại cho ngươi. Lại là đụng phải Trần Thủ Chuyết ngã nhào một cái, để Trần Thủ Chuyết ở cái này trên đất qua lại lăn lộn. Chỉ cần lên liền đụng một cái, Trần Thủ Chuyết lăn qua lăn lại. Đến nửa ngày, thần kiếm trở về vị trí cũ. Trần Thủ Chuyết sưng mặt sưng mũi, vạn phần không nói gì. Thế nhưng, hắn khẽ động, vừa mới lăn lộn, thật giống có chút ý nghĩa. Rất kỳ quái cảm giác. Cái kia lăn qua lăn lại, cảm giác nói không ra lời. Nhìn Kim Nhật niết bàn thái bạch kiếm ở giáo dục chính mình. Thế nhưng trong đó tất còn có đạo. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Cẩn thận thu hồi thi kinh. Làm chính sự đi. Lập tức phái ra các kinh đạo thánh. Chỉ chốc lát đem cửu chuyển đại hoàn đan. Đều là vô tới. Bằng này cửu chuyển đại hoàn đan. Líu ra líu xíu nói cái không dừng lại. Lão già này lại đến. Lần trước bắt đi hai chúng ta, ngày hôm nay lại tới bắt chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ai tới cứu lấy chúng ta a? Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ, đột nhiên nói, cơ duyên lớn, ta cơ duyên lớn đây. Trần Thủ Chuyết trên người vẫn có một đạo vũ trụ khen thưởng cơ duyên lớn. Thế nhưng ở kỳ mộ này trong bảo khố, đều là không có kích hoạt. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết hô lớn, không có đáp lại, hắn vạn phần không nói gì. Cửu chuyển đại hoàn đan đám người trào phúng lên, kẻ ngu này, ngươi cũng xứng cơ duyên lớn. Vừa mới trên đất lăn qua lăn lại, vô cùng đáng yêu, đến, lại cho ra lăn một cái. Trần Thủ Chuyết con mắt hơi động, hơi suy nghĩ, ba cái cửu chuyển đại hoàn đan. Hóa thành ba cái kim đan, cái khác cửu chuyển đại hoàn đan, trong nháy mắt đều là đào tẩu. Trần Thủ Chuyết cũng là bị đưa ra bảo khố, hoàn thành lựa chọn, trở về động phủ. Trần Thủ Chuyết lấy ra bát cửu huyền công, lại là phục chế, chính mình hiện tại lại là có bốn cái bát cửu huyền công. Còn có thể tích lũy bốn cái hoàn mỹ biến thân, tất cả mọi thứ. Dằn vặt một ngày, lại là tu luyện, mặt trời chiều về Tây, thời gian gần đủ rồi. Trần Thủ Chuyết nhẹ tiếng la lên, Tô Lão, nhất thời Tô Lão xuất hiện, chúng ta đi, lại là muốn đến ba ngày. Trần Thủ Chuyết lại đi mai phục, tuy rằng lần thứ hai đánh chết Lâm Tiết, thế nhưng vạn nhất đây, vạn nhất kẻ này lại là phục sinh, vậy cũng làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, lại đi, lại giết. Ba ngày nay, Trần Thủ Chuyết cũng không có nhàn rỗi. Mệnh lệnh đám chuột lớn thanh lý thử đạo, trở nên không phải như vậy dơ bẩn. Cẩn thận theo thử đạo rời đi ngoại môn. Cái này ngoại môn đặc thù lựa chọn ra đến, là 3.000 thiên tài hạt giống chuẩn bị. Các loại đại trận, phòng ngự nghiêm ngặt, chính là cẩu tộc xâm lấn. Đến đây đều là không có biện pháp, nhưng là liền là bị cái này quần nhỏ chuột lớn, đào ra đường hầm, có thể lấy rời đi, rắn có rắn đường, chuột có đường chuột. Trần Thủ Chuyết cẩn thận ẩn núp, sử dụng diệt thế Trần Ngụy Trang, rời đi nơi này, lặng yên phi độn, lại là đi tới lần trước đánh chết Lâm Tiết nơi, lần này nghiệp vụ thành thục, còn có 4 cái canh giờ. Trần Thủ Chuyết thả ra kình đạo thánh, tiếp tục phát linh thạch, làm tốt tất cả chuẩn bị, đánh tốt xấu nhất dự định, yên lặng chờ đợi, dần dần thời gian đến. Thế nhưng Lâm Tiết không có phục sinh, Trần Thủ Chuyết cũng là không đi, tiếp tục chờ chờ, lại là qua một canh giờ. Bỗng nhiên, vô số chưa quang ngưng tụ, thời gian phản đáp nặn, Lâm Tiết tự động khôi phục. Hoàn hảo không chút tổn hại, hắn không nhịn được nói, ta lại trở về cái này dơ bẩn thế giới, tại sao không cho ta hoàn toàn chết rồi? Ồ, ta không phải đã chết rồi sao? Ồ, ta thật giống lại sống. Ồ, ta lại chết rồi, ta lại sống, chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết đã xuất hiện, lần này có kinh nghiệm hơn, trên tới một cái giống to. chấn động hắn mơ mơ màng màng. Không kịp triển khai thời gian tạm dừng, một cái cuốc đi xuống, thế giới lại một lần thanh tịnh. Đánh chết Lâm Tiết, chả nhất, đại ca, không có vấn đề, không phải tà vật, không phải quỷ dị. Tam muội chân hỏa tiếp tục đốt cháy, chân thủ chuyết vừa đốt cháy, vừa nhắc tới, đại ca, đây là dơ bẩn thế giới, ngươi có thể tuyệt đối đừng phục sinh. Chết rồi liền hoàn toàn chết rồi đi. Nói thì nói như thế. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết có một cái trực giác. Việc này, không để yên, không để yên, hết chương.